Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1312. Toàn bộ có ngồi tù. 3. Hắc Long trước sau như một biêu hãn. Hắn trước dùng nước biển che giấu ở chính mình thân ảnh. Thừa dịp thuyền đánh cá thượng nhân không chú ý, hắn cùng hầu tử giống như leo đi lên. Trên thuyền người đang bề bộn lấy thu dọn đồ đạc chạy trốn. Không có chú ý tới có người sờ lên. Hắc Long thói quen trần trụi chân. Lòng bàn chân có một tầng dày đặc cái kén. Hắn giẫm nát trên bong thuyền lặng yên không một tiếng động. Liền cùng một cái lớn mèo đồng dạng. Lên thuyền hắn đi trước đoạt súng bắn nước. Chỉ thấy hắn hóp lưng lại như mèo nện bước mảnh vụn bước bước nhanh chạy tới. Súng bắn nước bên cạnh người kia tùy ý mang theo súng bắn nước tại chỉ huy. Sau đó mãnh liệt trong tay không còn. Súng bắn nước bị cướp đi. Người đàn ông kia cả kinh. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại. Liền thấy được một chân càng ngày càng gần. Ầm một tiếng. Hắn tử bị một cước đạp bay. Trực tiếp ngã tiến một chỗ bạt trong. Bạt che xuống toàn bộ đều mai rùa. Đau hắn là a a kêu thảm thiết. Những người khác kinh hãi. Bọn họ trông thấy cầm lấy súng bắn nước Hắc Long trợn mắt. Một thanh niên ngu ngốc hỏi. Ồ, ai vậy? Nơi nào đến? Hắn vừa mới dứt lời. Hắc Long mở ra súng bắn nước. Sau đó khoảng cách gần triển khai súc. Này súng bắn nước có thể phun ra cột nước 20-30 mét. Khoảng cách gần uy lực rất lớn. Xông vào trên thân người cùng cấp nhân một cái trọng quyền giống như có thể đem người cho hướng bay lên. Ngao Mộc Dương từ cano nhảy xuống cũng theo thang dây cho leo đi lên. Hắn mang theo còng tay, bắt được một cái liền hướng trên tay nện còng tay. Ầm ầm nhiều cái người bị hắn cho còng tay tại mạn thuyền. Trên thuyền những cái này hán tử xem như cao lớn vạm vỡ. Nếu chính cống đánh nhau, Ngao Mộc Dương một phương nghĩ bắt lấy hắn nhóm có phí chút khí lực. Có thể Hắc Long công kích phía trước, đã dùng nước thương đem bọn họ cho hướng lật trên mặt đất. Như vậy Ngao Mộc Dương đi lên nhặt trái cây là được. Đợi đến Ngao Mộc Đông một nhóm lại bò lên, thuyền đánh cá thượng nhân cũng đã bị còng. Hắc Long ném súng bắn nước kéo ra bạt, lộ ra phía dưới mấy cái biển rộng quy. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen, đột nhiên nhấc chân liền hướng về phía những người này cho hung ác đạp lên. Người kia một tay ôm đầu kêu rên cầu xin tha thứ. Đừng, đại ca, đừng đánh, đừng đánh, ngài nói, có chuyện gì ngài nói, ngài đừng đánh. Ngao Mộc Dương cả giận nói, những cái này rùa biển nơi nào đến, nơi nào đến. Người kia kêu lên, chính mình vớt. Tuyệt đối là chính mình vớt, tuyệt đối không có trộm, không phải là trộm ngài a. Ngao Văn Xương đám người đi lên kéo lấy Ngao Mộc Dương nói. Long đầu đừng đánh, làm ra thương vong tới liền không dễ làm. Trước dừng tay long đầu, trước đừng tức giận, chuyện gì cũng từ từ nha. Ngao Mộc Dương cả giận nói, ta đi hắn sao không nổi giận, khó trách năm nay trở về rùa biển không nhiều lắm. Cẩu Nhật đều khiến những người này cho sớm chặn đứng. Bọn họ bắt rùa biển chính là chúng ta bảo hộ khu. Ngao Mộc Đông sững sờ. Lập tức kêu lên. Trả lại ngăn đón long đầu làm gì vậy? Một chỗ đánh a. Ngao Văn Xương cuối cùng là tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng người văn minh. Hắn không có tham dự vào. Mà là đi buồng nhỏ trên tàu tiếp tục tìm lên. Hắn hạ xuống chỉ chốc lát trở về. Đứng ở cửa hầm hô, long đầu mau đến xem, ngoạn tàu, bọn họ không riêng trộm rùa biển, trả lại trộm thứ này. Ngao Mộc Dương hạ xuống vừa nhìn, trong khoang thuyền có giọt nước, có một chút rong biển, một đám màu xanh nâu quy hình dáng sinh vật tại trong khoang thuyền nằm sấp lấy. Những sinh vật này lớn lên rất giống rùa biển, nhưng lại không đồng nhất, chúng trên lưng có xác. Hình dạng là hình móng ngựa, thân thể xấp xỉ hồ lô hình, kéo lấy cái trường kiếm giống như cái đuôi, lớn lên có chút cá tính. Thấy được chúng, Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi nói. Ngoạn tàu, hấu, ngoài khoang thuyền Ngao Mộc Đông kêu lên. Đánh cho ta giết hắn nhóm. Lại trộm hầu tử, long đầu, cái gì hấu, là khỉ lông vàng còn là gì? Có thể hay không cho ta làm cho một cái nuôi? Ta nghĩ nuôi dưỡng một con khỉ. Ngao Mộc Dương quay đầu lại quát. Là hấu, Trung Hoa hấu. Ngao Mộc Đông thấp giọng hỏi những người khác. Đại bằng ngươi biết Trung Hoa hầu là cái gì hầu sao? Ngao Mộc Bằng nói. Đánh là được. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Nhất định là rất chân quý. Mang theo Trung Hoa hai chữ đâu? Con vịt mang theo Trung Hoa hai chữ đều là cấp một chim được bảo vệ loại. Huống chi hầu tử, hấu là một loại cổ xưa sinh vật. Từ lúc 3 ức nhiều năm trước kỷ Devon liền sinh hoạt trên địa cầu. Đến nay nhưng bảo trì kia hình thái. Có thể nói trong hải dương viễn cổ di dân, rất nhiều người biết địa cầu hóa đá tam diệp trùng. Kỳ thật hấu cùng tam diệp trùng là cùng một cái kỳ tồn tại. Loại sinh vật này rất lợi hại. Trải qua hơn ức năm tang thương chi thay đổi. Giống loài vẫn như xưa. Biến hóa quá mức bé nhỏ. Bởi vậy có sinh vật hóa thạch sống danh xưng là. Nhưng hấu giá trị còn không phải tại khảo cổ, mà là tại thuốc dùng thả. Chúng toàn thân đều là bảo vật. Thịt, xác, vĩ đều có thể làm thuốc. Trong đó chân quý nhất là chúng huyết dịch. Hấu huyết dịch rất đặc biệt. Nó là lam sắc. Đây là bởi vì chúng huyết bên trong hàm chứa phong phú đồng ion duyên cớ. Ngao Mộc Dương trung học thời điểm liền biết. Hấu huyết đối với vi khuẩn virus đặc biệt mẫn cảm. Từ loại này lam sắc trong máu chắt lọc hấu thuốc thử có thể chuẩn xác. Nhanh chóng kiểm tra đo lường trong cơ thể con người bộ tổ chức có hay không chịu vi khuẩn bị nhiễm. Cũng có thể ứng dụng tại chế dược cùng công nghiệp thực phẩm. Dùng nó đối với độc tố ô nhiễm tiến hành giám sát. Không biết chiếc thuyền này từ nơi nào trộm bắt được nhiều như vậy hấu. Chúng có lớn có nhỏ. Thân thể to lớn lớn lên có hơn nửa thước. Chỉ là vỏ bọc chiều dài liền có nửa mét. Nằm dạp trên mặt đất cùng cái đại tấm chắn giống như. Tiểu thì chỉ có hắn bàn tay lớn như vậy. Ngao Mộc Dương cầm lấy một cái tiểu hấu nhìn xem. Tiểu hấu rất bối rối. Trưởng sinh nhật một cái lực đong đưa. Nó cũng không phải lúc dùng này cái đuôi tại phòng hộ cái gì. Liền là đơn thuần ứng kích phản ứng. Hấu tuy khoác lên thiết giáp, mang theo lợi kiếm, nhưng tính tình đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Dù cho bị bắt ăn thời điểm cũng sẽ không phản kích. Buông xuống tiểu hấu, Ngao Mộc Dương đếm một chút. Trong khoang thuyền Trung Hoa hấu có 50 đến 60. Đây không phải một cái số lượng nhỏ. Cùng rùa biển đồng dạng, Trung Hoa hấu cũng là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật. Chúng huyết dịch rất đáng tiền. Một thăng ước chừng có thể bán 20 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, hắn cầm buồng nhỏ trên tàu bắt đầu phong tỏa chờ đợi biển cảnh thuyền. Biển cảnh nhóm lần này coi trọng hắn báo động tin tức. Bởi vì lần này hắn mở đầu liền nói mình danh tự cùng thân phận. Tô Kim Nam đáng tin tâm phúc Trịnh Liễu Niên dẫn đội chạy đến. Biển cảnh tuần tra thuyền tới gần thuyền đánh cá. Trịnh Liễu Niên mang theo mũ bò lên. Ngao ca, chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương nói, cho ngươi đưa một cột tiểu công lao. Đám người này trộm bộ rùa biển cùng Trung Hoa hấu. Năm ca thăng quan. Bây giờ là trung úy. Trịnh Liễu Niên hai tay ôm quyền cười nói. Nhờ phúc, tổ đội hỗ trợ cho ta trêu ghẹo một chút. Tiểu tiểu thăng một chút. Ha ha, Ngao Mộc Dương vỗ bả vai hắn nói. Có thể a tiểu tử. Các ngươi tổ đội vị trí sớm muộn là ngươi. Trịnh Liễu Niên nói. Cái này có dựa vào tổ chức tới quyết định. Ta không nóng nảy. Không nóng nảy. Đúng. Ta trước nghiên cứu trên thuyền. Hắn chỉ phất tay bắt đầu chụp ảnh. Một tân binh chụp mấy tấm hình cho hắn nhìn. Hắn lắc đầu nói. Dưa xanh viên. Người đập bọn họ trên mặt vết thương như vậy rõ ràng làm gì vậy? để cho bọn họ đổi tư thế, từ dưới lên trên đập, như vậy trả lại hiển lộ chân dài nha. Kia tân binh cười nói, hào, Trịnh đội, quay đầu lại ta lại cho bọn hắn đẹp nhan một chút. Tuyệt đối nhìn không ra có một chút tật xấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.